Chương 171, kỳ ủ ủ bị lực lượng. Nhạc dạo kinh thiên. Nạ dù tổ liên tục sử dụng mạnh nhất tuyệt chiêu đem kỳ ủ ủ bị đánh cho không cách nào phản kích, tiếp lấy lại dùng minh thần môn áp chế kỳ ủ ủ bị lực lượng, sau đó do mấy trăm cái ảnh phân thân đồng thời bắt đầu rút ra kỳ ủ ủ bị trả cờ ra. Mấy trăm cái ảnh phân thân chỉ tốn vài giây đồng hồ liền từ kỳ ủ ủ bị thể nội rút lấy trả cờ ra, trong không khí to lớn trả cờ ra tạo thành kỳ ủ ủ bị hình thái. Nạ dù tổ giải trừ ảnh phân thân, những số dạ kia khí bên trong kỳ u u bị trả cờ dạ tự động chui vào trong thân thể của hắn. Nạ dù tổ lục đạo tiên thể thức tỉnh, toàn thân đều bị màu vàng kim như là thái dương đồng dạng ấm áp chói mắt trả cờ dạ chỗ bao quanh. Nạ dù tổ nhìn xem mình bàn tay màu vàng nóng, cảm thụ được chảy xuôi toàn thân mình cường đại trả cờ dạ, nói, lại có cường đại như thế lực lượng. Đây chính là cụ giả mạ lực lượng chân chính sao? Kỳ u u bị cảm nhận được từ trên thân nạ dù tổ truyền đến thuộc về mình trả cơ dạ, nhếch môi sừng nhe răng trợn mắt cười, nói, nạ dù tổ, ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái a, ngươi cái này ngàn năm lão hồ ly, có tư cách gì nói ta biến thái sao? Đạt được kỳ u u bị trả cơ dạ, nạ dù tổ tâm tình cũng hơi tốt một điểm, một câu đỉnh trở. Về, tốt, giúp ta đem những này minh thần môn giải khai đi. Kỳ U U Bi bất đắc dĩ nói ra, hắn cũng không có bản sự kia mình giải khai minh thần môn, không phải hắn cũng không cần sợ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Thôi đi, minh thần môn, giải nạ rủ tổ kết cái ấn, giải trừ minh thần môn lực lượng, 10 tòa uy lực to lớn cổng tỏ gì đã mất đi nạ rủ tổ lực lượng, lập tức đã mất đi nguyên bản tiên diễm màu đỏ, giống như là trải qua vô số gian nan vất vả ăn mòn đồng dạng xám trắng nhan sắc, cổng tỏ gì bên trên trong nháy mắt liền hiện đầy vết rách. Răng rắc kỳ ủ ủ bị dùng sức tránh thoát mấy lần, đã mất đi lực lượng minh thần môn lại không áp chế kỳ ủ ủ bị năng lực, tất cả đều biến thành đá vụn sau đó biến mất tại không trung. Kỳ ủ ủ bị vướt vướt trên người mình bị nạ rủ tổ đả thương địa phương, sau đó dùng tay chỉ nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết thủ hạ lưu tình, bản đại gia hiện tại toàn thân đều đau a. Nạ rủ tổ trợn nhìn kỳ ủ ủ bị một chút, nói, ui ui ui. Là chính ngươi trước dùng toàn lực tốt ta, mà lại chẳng qua là đau mà thôi, ngươi lão hổ ly này cũng sẽ không chết, mà lại đối với ngươi còn thủ hạ lưu tình, ngươi mở ta trò đùa a, cùng hoàn toàn thể kỳ u u bị chiến đấu còn thủ hạ lưu tình, nạ dù tổ. Thực tình không có bản sự kia, nạ dù tổ bây giờ đối mặt kỳ u u bị so nguyên tắc bên trong đúng cái kia mạnh hơn, hắn là mượn lục đạo tiên lực còn có a hủ dạ lực lượng mới có thể thu được thắng. Không phải chính là dạ sen hủ dị kèn cũng khó có thể áp chế bây giờ kỳ u u bị. Kỳ u u bị dùng cái kia to lớn móng vuốt thọc nạ dù tổ, nói, đã nhiều năm như vậy ngươi hay là không thay đổi bộ này khẩu khí, bất quá thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đạt được bản đại gia công nhận, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cũng phải trước khôi phục trả cờ giả mới được. Ta đã biết. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, muốn cùng cổ nổ hạ trở mặt hắn liền phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Kỳ U U Bì cũng phải tăng lên tới tốt nhất trạng thái, nạ dù tổ cũng cần làm đủ chuẩn bị, nếu không thì không đối kháng được cổ nổ hạ quái vật khổng lồ này. Nạ dù tổ đem hắc đồng từ cờ tì nạ trong thân thể rút ra, cu nở dê không cho nàng cơ hội nói chuyện, ý thức rời đi cái này phong ấn không gian. Kỳ U U Bì nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt cờ tì nạ, lạnh lùng nói ra, năm đó ngươi cùng Mỹ Nạ Tổ quyết định đem bản đại gia phong ấn tại Nạ Dù Tổ trong thân thể thời điểm nên dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, các ngươi cho hắn sinh mệnh, cũng cho hắn vô tận thống khổ. Bây giờ các ngươi chỗ bảo vệ cổ nổ hạ muốn đoạt đi hắn người yêu dấu nhất, các ngươi năm đó gieo xuống hậu quả xấu bây giờ đến thu hoạch thời điểm, mặc kệ Nạ Dù Tổ làm cái gì đều là các ngươi mình đáng đời. Kỳ U U Bì là trên đời này hiểu rõ nhất Nạ Dù Tổ người, có 102. 13 năm đến một mực đang nạ rủ tổ trong thân thể vượt qua, kỳ u u bị biết nạ rủ tổ từng chịu đựng như thế nào thống khổ, mới có thể đối với cỡ tỷ nạ có như thế căm hận. Lưu lại tại thân thể này bên trong thuộc về nguyên bản nạ rủ tổ tình cảm đối với phụ mẫu yêu, biến thành bây giờ nạ rủ tổ đối với mì nạ tổ cùng cỡ tỷ nạ căm hận, đây đều là mệnh. Nếu như lấy cái nào đó chứ danh đầu chọc thuyết pháp, nạ dù tổ cùng kỳ u u bị tính cách đều hẳn là thuộc về vàng sắc tính cách của bọn hắn có phi thường cường liệt trả thù tính, bất kỳ người nào đều muốn vì bọn họ làm sự tình trả giá đắt. Ra phong ấn không gian đằng sau, nạ dù tổ đầu lưỡi cuốn một cái, đem trước ép tại đầu lưỡi dưới hai viên quân lương hoàn nhai nát nuốt vào, khôi phục mình tiêu hao hết trả cơ dạ. Đến ngày mai sự tình gì đều sẽ có cái hy hệ ưu do, cũng là thời điểm đi đem hạ cụ tiếp trở về. Nạ dù tổ vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục này cũng không phải là đặt ở nhẫn cụ trong túi, mà là nạ dù tổ thiếp thân cất giữ nhiều năm, có thể thấy được nó tầm quan trọng. Đem quyển trục mở ra, nạ dù tổ cắn nát ngón tay của mình đem máu bôi ở phía trên, sau đó kết ấn. Giải bịch một tiếng, quyển trục bên trong phong ấn đồ vật thôi phong xuất ra, đây là một cái làm bằng gỗ hộp, nhìn liền cùng thả dày dày hộp lớn như vậy, mở ra đằng sau, bên trong đều là chiếu lấp lánh màu lam thủy tinh. Nạ dù tổ đương nhiên sẽ không là cầm những vật này đến đổi tiền, bởi vì những thứ này chân quý trình độ xa xa không phải tiền tài có thể so sánh được, đây đều là hắn trả cờ dạ kết tinh, lắp hơn phân nửa hộp, trong đó số lượng đến cùng có bao nhiêu nạ dù tổ chính mình cũng không rõ ràng. Nạ dù tổ có được giống như sẻn dù hạt hí ra mạ, đem trả cờ dạ kết tinh hóa, đem đơn thuần năng lượng cấu thành có thể chạm đến thực chất năng lực, sẻn dù hạt hí ra mạ lưu lại hắn trả cờ dạ kết tinh, cũng chính là xù nạ trên cổ dây chuyền, vật kiếp nhưng mà năm đó được xưng là nì dạ chi thần sẻn dù hạt hí ra mạ trả cờ dạ, bán đi, có thể lấy lòng vài tòa núi nạ dù tổ trả cờ dạ kết tinh bán đi cu nở dê không có nhiều tiền như vậy. Dù sao danh tiếng của hắn cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nạ dù tổ từ 6 tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ nhanh thời gian 7 năm vẫn luôn đang ngưng tụ trả cờ dạ kết tinh, mỗi ngày mấy khỏa mười mấy khỏa dạng này xuống tới, những năm này đến cùng có bao nhiêu trả cờ dạ kết tinh nạ dù tổ chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao hắn biết, cái này một viên màu làm thủy tinh, bên trong ẩn chứa trả cờ dạ có chừng một cái ô đạ mạ dạ sẻn gẳng nhiều như vậy. Đây cũng là nạ dù tô đủ để một người đối mặt một chi nì dạ đại quân cứu cực vương bài, cơ hồ vô cùng vô tận trả cờ dạ. Nạ dù tổ cách làm cùng sủ nạ âm phong ấn không sai biệt lắm, đều là đem bình thường không cần trả cờ dạ tạm thời phong tồn bắt đầu, tích lũy tháng ngày, tại thời khắc mấu chốt buộc phát mãnh liệt lực lượng. Nạ dù tổ lấy ra 4 khỏa trả cờ dạ kết tinh, phân biệt bấm tay bắn ra đến 4 tờ phù chú bên trên, màu lam kết tinh chuyển hóa làm phổ thông trả cờ dạ. Rót vào phù chú bên trên, duy trì kết giới này ổn định, dạng này tại nạ dù tổ trở về trước đó, liền sẽ không có người biết hắn từng đi ra ngoài. Phi lôi thần chi thuật phát động sẻn dù tổ bị dạ mạ khai phát đi ra thuật này thật đúng là thuận tiện, chỉ cần có phi lôi thần thuật thức, liền xem như tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể trong nháy mắt đổi tới, cũng may mà thuật này, nạ dù tổ mới có thể làm ra rất nhiều chuyện mà không bị phát hiện. Haku Nạ dù tổ xuất hiện ở hạ cụ hiện tại chỗ ở, từ phía sau ôm lấy đang chuẩn bị nấu cơm hạ cụ, thật xin lỗi. Làm sao vậy, nạ dù tổ hạ cụ thân thể run lên, bởi vì nạ dù tổ xuất hiện kích động bị nạ dù tổ lời nói bên trong áy náy che giấu, xoay người lại, ánh mắt trầm trầm mà nhìn xem nạ dù tổ, nữ tính nội tâm để nàng cảm giác được nạ dù tổ hôm nay có chút không giống. Thật xin lỗi. Nạ dù tổ lần nữa đối với hạ cụ biểu đạt áy náy của mình. Từ lần trước gặp mặt đằng sau hạ cụ càng thêm gầy gò, hắn là tên hôn đàn A, cứu cô gái này, cải biến vận mệnh của nàng, nhưng lại không thể cho nàng hạnh phúc, bất quá, loại tình huống này chỉ tới hôm nay mà thôi. Ngu sao mà không biết nạ dù tổ trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này ôn nhu quan tâm, từ trước tới giờ không sẽ tranh cái gì nữ hài biết nạ dù tổ hiện tại cờ ân nở an ủi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nạ dù tổ. Chỉ có chân chính tình cảm có thể an ủi tâm đau xót, nạ dù tổ trong lòng căm hận, thống khổ tại hạ cụ ôn nhu phía dưới dần dần lắng lại, hít sâu một hơi, nói, ta muốn dẫn ngươi về cổ nổ hạ. Hạ cụ thân thể run lên, hốc mắt biến đỏ, dù là nạ dù tổ thường xuyên biết dùng phi lôi thần vụng trộm đến xem nàng, nhưng là nàng làm sao lại không muốn một mực hầu ở nạ dù tổ bên người, nàng vẫn luôn đang đợi một câu nói kia. Thế nhưng là ôn nhu như nước nàng không muốn để cho nạ dù tổ sinh ra làm phức tạp, cho nên một mực liền đem khát vọng trong lòng ép dưới đáy lòng, chưa từng nói ra. Nhưng có thể chứ không có gì không thể. Nạ dù tổ ôn nhu dùng gương mặt cọ sát hạ cụ da thịt, nói, qua ngày mai, hết thể ngăn cản tại trước mặt ta chướng ngại đều đem bị dọn sạch, cho đến lúc đó liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta. Đến ngày mai mới thôi. Nạ dù tổ đem quét dọn hắn tại cổ nổ hạ tất cả địch nhân, cho đến lúc đó, nạ dù tổ đem không cần lại e ngại bất kỳ kẻ nào, hết thể tổn thương qua hắn người đều muốn vì bọn hắn đã từng hành động, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngày mai nạ rủ tổ chỉ có hai con đường có thể đi, sống hoặc chết, không phải sinh vừa chết. Nạ rủ tổ không có lưu lại cho mình đầu thứ ba đường lui, bởi vì hắn đã không đường thối lui, cho nên hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, phía trước không có đường, vậy liền giết ra một đường máu đến. Nạ rủ tổ sẽ không cho mình lưu đường lui, bởi vì nào sẽ để hắn ra tay sinh ra do dự, chỉ có lãnh khốc tâm mới có thể sáng lập ra vô địch thần thoại. Ngày mai, hết thể đều sẽ kết thúc.